Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972 Tịch Lý Bố Phiên Ngoại. Nam, xuyên qua không gian đường nối, trước mắt lóe lên, Tịch Lý Bố, A-man hai người đến Thiên Mục Tinh, nhìn Thiên Mục Tinh cảnh sắc, Tịch Lý Bố thì có chút không tên sầu não. Thiên Mục Tinh so ra những tinh cầu khác, càng thêm thích hợp Thiên Mục tộc người. Không chỉ có là khí hậu trên, nhiệt độ trên, độ ẩm trên, càng chủ yếu chính là có một ít rất đặc biệt thực vật. Chỉ có Thiên Mục Tinh tồn tại, đối với Thiên Mục tộc người đến nói, đều là hữu dụng. Tịch Lý Bố nhìn thấy tảng lớn, mở ra người trưởng thành to bằng bàn tay hỏa đóa hoa màu đỏ rồng tuân cỏ. Rồng tuân cỏ đóa hoa, đảo ra màu đỏ chất lỏng. Ở thời điểm chiến đấu, bôi lên ở con mắt thứ ba xung quanh, có thể tăng lên con mắt thứ ba sức chiến đấu. Tịch Lý Bố nhớ tới đời trước, mỗi khi rồng tuân cỏ nở hoa thời điểm, Thiên Mục tộc nữ tử sẽ một bên hái rồng tuân cỏ hoa, vừa hát ca, những kia tiếng ca tựa hồ trả về đắng ở bên tai của hắn. Vào lúc ấy, hắn còn nhỏ, vẫn là một vui sướng hài đồng, mà hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy rồng tuân cỏ. A-man không hiểu tại sao đế vương bệ hạ sẽ quay về một tùng rồng tuân cỏ ngây người, xem ra rất sầu não dáng vẻ. A-man liền bận bịu nói rằng, đế vương bệ hạ, bên kia còn có thanh mục cỏ, còn có thanh lệ cỏ, chấm ngoặc kép. Thanh mục cỏ là một loại bụi cây, mở ra màu vàng chỉ dạ dày to nhỏ đóa hoa. Thanh mục cỏ lá cây, đóa hoa, đập nát, dựa theo tỷ lệ nhất định phối hợp lại, có thể thanh tâm sáng mắt. Đối với Thiên Mục tộc người, con mắt thứ ba đặc biệt là hữu dụng. Thiên Mục tộc người sử dụng con mắt thứ ba nhiều lần, sẽ có rơi lệ tật xấu. Thanh lệ cỏ có thể thanh trừ con mắt chua xót, uể oải cùng nước mắt. Thanh lệ cỏ là một loại mọc ra hẹp dài lá cây cỏ, xem ra có chút giống là trên địa cầu rau hẹ. Tịch Lý Bố nở nụ cười, chung quy chính mình vẫn là trở về. A-man, dẫn đường, đi trong tộc. Vâng, đế vương bệ hạ. A-man đi ở phía trước. Nơi này phong cảnh đều là A-man xem thói quen. A-man vừa đi, liền cho Tịch Lý Bố giới thiệu những này phong cảnh. Rất nhanh, đến một xem ra tựa hồ là bộ lạc, hoặc là thôn xóm địa phương. A-man chỉ phía trước những phòng ốc kia. Nơi đó ở lại chính là tộc nhân của chúng ta. Chúng ta có hơn 1,300 cái tộc nhân. Tịch Lý Bố lại sầu não, nghĩ đến đời trước, hắn là Thiên Mục tộc đế vương thời điểm, chỉnh cái tinh hệ đều nắm giữ trong lòng bàn tay, mà Thiên Mục tinh bị hắn sửa trị đến phi thường phồn hoa, có 10 thành phố lớn không nói, chính là chỗ thật xa, cũng có rất nhiều Thiên Mục tộc người ở lại, hơn nữa Thiên Mục tộc người số lượng càng đến 1,5 tỷ. Phi thường phồn thịnh, xem ra, thế giới này không phải là mình kiếp trước sinh hoạt thế giới. Tịch Lý Bố cũng không hiểu, kiếp trước thực lực mình cũng rất mạnh mẽ, cũng đến thần linh cảnh giới. Tại sao sẽ đối với kiếp trước thế giới kia tên gọi không biết gì cả, chỉ biết là thiên mục tinh xung quanh tinh hệ tình huống. A-man mang theo Tịch Lý Bố vẫn không có tiến vào thôn xóm, liền bị ngăn cản. A-man nói chuyện, các ngươi làm gì? Ta muốn gặp thấy ba vị trưởng lão. Một người tên là A-hứa, người thanh niên nói chuyện. A-man, ngươi rời đi lâu như vậy, chúng ta đều phỏng chừng ngươi bị người bắt đi. Hiện tại ngươi lại trở về, còn dẫn theo một người kỳ quái. Chúng ta tất yếu hoài nghi, ngươi đã cùng nhân loại ký kết huyết khế, phản bội tộc nhân, chấm ngoặc kép. A-man lập tức cao giọng nói rằng, ta không có phản bội tộc nhân, ta bị đế vương bệ hạ cứu, ta là mang theo đế vương bệ hạ trở về. Nghe xong A-man ngăn cản A-man, những người trẻ tuổi kia đều nhìn về Tịch Lý Bố. A-hứa nói chuyện, hắn rõ ràng là một loài người. Người nói cái gì đế vương bệ hạ, chúng ta Thiên Mục tộc đã mấy vạn năm không có đế vương. A-man lo lắng, hắn chính là đế vương bệ hạ. Nói, A-man nhìn về phía Tịch Lý Bố. Tịch Lý Bố khẽ mỉm cười, Nhất thời, con mắt thứ ba hiện ra. Cái này con mắt, dĩ nhiên không có mắt nhân. Tầm mắt hiển hiện ra chính là một vùng sao trời. Lưu tinh xẹt qua, hành tinh nóng rực thiêu đốt. Hành tinh chậm chậm vận hành. Xem ra thần bí, uy nghiêm, A Hứa cùng những người trẻ tuổi kia đều sững sờ ở nơi đó. Lập tức, những ngày qua mục tộc nhân trên mặt hiển lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đều nằm dạp ở trên mặt đất. Bái kiến đế vương bệ hạ. Tịch Lý Bố gật gật đầu. Đều đứng lên đi. A Hứa hô một tiếng. Ta đi bẩm báo ba vị trưởng lão. Nói. Liền chạy. Những người trẻ tuổi này chen chúc Tịch Lý Bố. Hướng về thôn xóm đi đến. Mới vừa đi vào thôn xóm. Liền nhìn thấy ba cái râu tóc bạc trắng ông lão. Đi tới. Ba cái ông lão con mắt thứ ba đều là màu vàng. Hiển nhiên, thực lực tương đối cao cường. Tịch Lý Bố không có che giấu mình con mắt thứ ba. Những người này nhìn thấy Tịch Lý Bố con mắt thứ ba. Đều là mừng như điên. Sau đó quỳ lại, Tịch Lý Bố tiến vào thiên mục tộc người hội nghị gian nhà. Gian phòng này so với tầm thường thiên mục tộc người gian nhà. Muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng cao lớn hơn nhiều. Tịch Lý Bố ở duy nhất trên ghế ngồi xuống. Cái kia ba vị trưởng lão đối diện một hồi, hướng về Tịch Lý Bố giới thiệu chính mình. Nói chuyện, là một vị tên là Vẹo Tìm trưởng lão. Vẹo Tìm là một cái vóc người gầy yếu thiên mục tộc người. Còn có một vị trưởng lão gọi là Thanh Mê trưởng lão. Vóc người thoáng có chút béo phì. Ba con mắt đều là nheo lại đến. Xem ra rất hòa ái. Vị cuối cùng trưởng lão gọi là Mới Vừa Lâm. Là một cái vóc người khôi ngô người. Ba vị trưởng lão đều là thánh giai, là thiên mục tộc bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất ba người. Vẹo Tìm trưởng lão nói chuyện, đế vương bệ hạ, ngài, là đi ngang qua, vẫn là đặc biệt tới tìm chúng ta. Mặc kệ là Vẹo Tìm ba người, vẫn là cái khác thiên mục tộc người, đều hy vọng Tịch Lý Bố có thể lưu lại. Hy vọng vị này thiên mục tộc đế vương, có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nhường chủng tộc khác đừng tiếp tục ức hiếp bọn họ, có thể bảo vệ tộc nhân không lại bị giết, bị bắt, có thể dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng. Bọn họ đã nghe Aman nói rồi, biết Tịch Lý Bố là thần linh cảnh giới. Tịch Lý Bố trên mặt thoáng hiện qua một tia mê man. Tình huống của ta có chút vấn đề, chấm ngoặc kép, Tịch Lý Bố cũng không có ẩn giấu. Nói rồi tình huống của chính mình, xuất thân, chuyển thế. Các loại, Vẹo Tìm, Thanh Mê, Mới Vừa Lâm ba người trầm tư. Thanh Mê nói chuyện, cũng chưa chắc, chúng ta liền không phải ngài muốn tìm tộc nhân. Dù sao 10 vạn năm trước, chúng ta thế giới này thiên mục tộc cũng là rất hưng thịnh. Nhiều nhất thời điểm, nhân số đến 20 mấy ức. Chấm ngoặc kép, Thanh Mê tự thuật rất nhiều ngay lúc đó rầm rộ. Bên cạnh Vẹo Tìm, Mới Vừa Lâm, gật đầu liên tục. Tịch Lý Bố thở dài, nói chuyện, mặc kệ thế nào, ta lại ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian, sau đó tăng lên thực lực của các ngươi, lưu lại một ít thần thông, bí kíp, không ra dự liệu của ta, các ngươi có một ít thần thông, điển tịch nên mất đi. Vẹo Tìm, Ngang Lâm, Thanh Mê ngượng ngùng gật gật đầu, đúng, thực lực nhỏ yếu, chủng tộc suy nhược, cường giả san sát. Bọn họ cũng bị bách phát động qua mấy lần chiến tranh. Không thể nói được thắng bại. Cuối cùng, vẫn là mất không ít đồ vật. Thiên mục tộc cũng chỉ có đế vương có truyền thừa ký ức. Tầm thường tộc nhân, vẫn là cần dựa vào điển tịch. Tiền bối đến giáo thụ thần thông. Bí pháp, A Hứa cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn Tịch Lý Bố, nhìn ba vị trưởng lão. Đế vương bệ hạ, ba vị trưởng lão. Ta có lời muốn nói. HTTPS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.